Cô vợ bị ép hôn của đế thiếu. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái chỉ nhìn anh với ánh mắt ngấn lệ. Lâm Trạch nghe tiếng Mặc Đình vội chạy lên. Nhìn thấy cô gái không mảnh vải trên người. Lâm Trạch đỏ mặt vội cởi áo vest khoác cho cô. Thiếu gia, cậu bình tĩnh. Lâm Trạch nhìn anh. Bình tĩnh? Sao tôi có thể bình tĩnh được? Tại sao cô lại ở trong phòng tôi? Mặc Đình nhìn cô gằn giọng. Thiếu gia, là hôm qua phu nhân. Bà ấy, Thím Vân chạy lên ấp úng. Là người của bà ta sao? Chấm, Mặc Đình chỉ tay về phía cô gái. Thím Vân sợ hãi gật đầu. Bà ta lại muốn cái gì đây? Mặc Đình đi vào phòng. Anh gom lấy quần áo của cô ở trên sàn ném vào người cô. Cô biến đi cho khuất mắt tôi. Mặc Đình tức giận. Cô gái kinh ngạc, vội lắc đầu, quỳ xuống trước mặt anh. Cô đưa tay nắm lấy chân anh. Ánh mắt như cầu xin. Tôi không muốn tối nay về lại nhìn thấy cô còn ở đây. Mặc Đình lấy chân hất cô ra. Cô gái ngã ra sàn, nhưng vẫn ngồi dậy, níu lấy chân anh. Mặc Đình lạnh lùng đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Lâm Trạch và Thím Vân cùng tiến đến đỡ cô gái đứng lên. Cô không sao chứ? Thím Vân lo ngại nhìn cô. Cô im lặng đi theo Thím Vân về phòng của bà để thay đồ. Mặc Đình ngồi xuống giường. Lương tâm cảm thấy có lỗi với người vợ đã khuất của mình. 1. Thím Vân. Thím gọi cho bà ta nói bà ta trong ngày hôm nay phải đến đón cô ta rời khỏi đây. Nếu không đừng trách tôi vô tình. Mặc Đình đi xuống lầu. Cô gái ngồi khép nép. Đầu cúi xuống tỏ ra vẻ sợ sệt đối với Mặc Đình. Anh liếc nhìn cô rồi đi nhanh ra xe. Trên xe, Mặc Đình ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Thiếu gia, cậu vẫn còn tức giận cô gái kia sao? Lâm Trạch nhìn anh qua gương chiếu hậu. Nếu là cậu thì cậu sẽ thế nào? Mặc Đình ảm đạm nhìn Lâm Trạch. Thiếu gia đừng trách cô ấy mà tội nghiệp. Suy cho cùng cô ấy chỉ làm theo những gì phu nhân căn dặn, ý cậu là sao? Mặc Đình nhíu mày nhìn Lâm Trạch. Tôi không biết phu nhân đi xem thầy bà ở đâu đó. Nói rằng vì chuyện đám cưới lần đó đã gây ra vận hạn cho Nghiêm gia nên phải cưới cho cậu một người vợ khác để sung hỉ. Ha, bà ta điên rồi. Mặc Đình tỏ vẻ khinh thường. Cô gái đó là đại tiểu thư Lâm gia. Lâm Tịnh Kỳ, nhưng vì sinh ra bị câm bẩm sinh. Mọi người ở đó đều cho rằng cô là vận xui nên đều ghét bỏ cô. Đối xử với cô như người ở trong nhà. Lâm Trạch nói tiếp, xem ra cậu đi theo tôi lâu rồi nên cũng có chút nhanh nhạy. Mặc Đình khen Lâm Trạch, thiếu gia quá khen. Lâm Trạch mỉm cười, biệt thự Tân Vinh, cô có muốn ăn chút gì không? Thím Vân hỏi cô gái. Cô nhìn Thím Vân khẽ lắc đầu. Cô tên gì? Cô gái kéo tay Thím Vân, dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay của bà. Tịnh Kỳ. Cô không nói được sao? Thím Vân ngạc nhiên nhìn cô. Cô gật đầu. Nếu cô có muốn nghỉ ngơi thì cứ vào phòng tôi. Tôi có thể giúp gì không? Tịnh Kỳ viết từng chữ vào lòng bàn tay Thím Vân. Không đâu. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Để tôi gọi cho phu nhân bảo bà ấy đến đón cô. Thím Vân vỗ nhẹ lên tay Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ bất ngờ nắm chặt tay Thím Vân. Vẻ mặt kích động. Liên tục lắc đầu. Cô không muốn tôi gọi sao? Thím Vân có chút ngạc nhiên nhìn cô. Tịnh Kỳ gật đầu lia lịa. Nhưng còn cậu chủ, tôi sẽ cầu xin anh ấy. Thím Vân thở dài. Vậy cô ngồi ở đây đi. Tôi đi làm việc đây. Tịnh Kỳ kéo tay Thím Vân lại. Viết lên tay bà. Thím cứ gọi tôi là Tịnh Kỳ. Thím để tôi giúp thím. Tối hôm đó, LT, P3, GT. Sao hôm nay lại có hứng rủ bọn tôi ra đây vậy? Vũ Phong nhìn Mặc Đình. May mà hôm nay cây không có lịch diễn. Không thì không biết bao giờ chúng ta mới có dịp gặp nhau như vậy. Âu Thiên Hàn khoác vai cây. Chỉ cần các cậu gọi. Tớ rảnh thì liêm có mặt mà. Cây lên tiếng. Tay cầm ly rượu đưa ra phía trước. Mọi người cụng ly với nhau. Mặc Đình uống hết một hơi. Sao trông cậu có tâm sự vậy? Cây nhìn Mặc Đình, tôi không biết bà ta muốn giở trò gì. Tự dưng lại đem từ đâu về một cô gái câm làm vợ tôi để sung hỉ. Mặc Đình bức xúc, anh rót rượu đầy ly rồi uống hết một hơi. Mạc Đình cầm chai rượu định rót tiếp thì bị Vũ Phong cản lại. Cậu đừng uống nhanh như vậy. Vũ Phong nghiêm mặt, Sung Hỉ sao? Thời buổi nào rồi? Âu Thiên Hàn cười lớn. Cô gái kia là ai vậy? Cây hỏi, nghe đâu là con gái lớn của Lâm gia. Mạc Đình tựa lưng ra phía sau. Đại tiểu thư của Lâm gia. Thiên Lạc ngạc nhiên, có gì sao? Cây và Vũ Phong thắc mắc, nếu là Lâm gia của Lâm Kiến Hưng thì cậu nên cẩn thận thì hơn. Thiên Lạc nghiêm túc, khuya, Mạc Đình trở về nhà thì nhìn thấy Tịnh Kỳ đang ngồi ở ghế sofa đợi anh. Tại sao cô còn ở đây? Mạc Đình trợn mắt hét lớn. Anh đi nhanh đến nắm tay kéo cô đi ra phía cửa. Hình như cô xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai. Mạc Đình mở cửa ném cô ra ngoài. Tịnh Kỳ ngã đau đớn nhưng vẫn vội ngồi dậy. Quỳ xuống trước mặt Mạc Đình. Cô chắp tay, ánh mắt như van xin. Tôi không muốn trở về đó. Xin anh cho tôi được ở lại. Tịnh Kỳ ra dấu. Thiếu gia, dù gì trời cũng đã tối. Hay là, Thím Vân khép nép phía sau Mạc Đình. Thím đang nói giúp cô ta sao? Mạc Đình quay sang lớn tiếng với Thím Vân. Là tôi muốn được ở lại. Xin anh đừng đuổi tôi đi. Tịnh Kỳ ra giấu tay. Rồi dập đầu về phía Mạc Đình. Tôi không biết cô đang múa máy cái gì. Cô đi đi. Gia đình này không chứa cô. Mạc Đình hét lớn rồi đóng sầm cửa. Trời đột nhiên đổ mưa to. Tịnh Kỳ quỳ bên ngoài. Đập cửa liên tục. Thím mở cửa cho cô ta thì thím đi với cô ta luôn đi. Mạc Đình nói xong liền bỏ lên lầu. Cách chương.